Con rể chiến thần, chương 1449, tứ đại môn phiệt bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta hẳn là bị bại lộ một chút dấu vết rồi. Nếu như ra tay lần nữa, nói không chừng sẽ bị người ta để mắt tới. Hắc Long nói, Hắc Phương Hoàng gật đầu. Tôi cũng có cảm giác này. Cho dù hiện tại có thể thả ra hoạt động, nhưng xác suất bại lộ cũng tăng thêm nhiều. Trong đôi mắt của Hắc Long tràn đầy vẻ điên cuồng. Cho nên, động tác của chúng ta cũng phải tăng nhanh. Sau khi hoàn thành kế hoạch cuối cùng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi Lạc Việt. Hoàng tử Vincent đã sắp xếp xong cho chúng ta 18 hòn đảo và một mảnh thuộc địa. Đồng thời phong tước vị cho chúng ta. Chỉ cần thoát khỏi Lạc Việt, Lạc Việt cũng sẽ không có cách nào bắt chúng ta lại. Được rồi. Tôi sẽ thu xếp càng sớm càng tốt để giải quyết Dương Hạo Quân trước. Hắc Phương Hoàng đã có kế hoạch. Gần 3 tháng ngắn ngủi, tứ đại môn phiệt và rất nhiều thế lực bí mật khác trên cơ bản đều đã có một chỗ đứng vững chắc trong các thành phố hiện đại. Các gia tộc toàn Lạc Việt đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Tính cả đoàn Hồng Thắng và mấy người ra vào các địa điểm nổi tiếng cao cấp nhất. Còn làm quen được không ít người thuộc môn phiệt Bắc An và môn phiệt Nam Hàn. Vòng tròn mỗi quan hệ của bọn họ từng bước mở rộng. Thân phận của bọn họ cũng ngày càng cao quý. Vòng tròn quan hệ trước kia bọn họ đã sớm từ bỏ. Những người đó sao còn xứng với bọn họ nữa. Khỏi cần phải nói, cho dù Dương Hạo Quân có là chiến thần Vân Lang, thì bọn họ cũng không nhất định nể mặt. Trước mắt, bọn họ đã là một nhóm nhỏ cao cấp nhất trong Lạc Việt. Theo thời gian, giá đỡ của bọn họ càng lúc càng lớn. Không coi ai ra gì. Ngay cả giá trị liên thành của tập đoàn Minh Cường trong mắt họ cũng là rác rưởi. Dương Hạo Quân thì tính là gì? Anh ta cũng chỉ là rác rưởi. Giọng điệu bình thường của bọn họ chính là như thế. Tới chỗ nào đều được người người tâng bốc. Chỉ vì bọn họ là môn phiệt Tây Đường. Thật tình không biết tất cả đều là do Dương Hạo Quân cho. Mấy ngày nay tứ đại môn phiệt có chút không yên. Vài ngày trước, môn phiệt Bắc An đột nhiên có 7 người mất tích cách Trương.